Thế nhưng giọng Khung Dược quá yếu, lại quá khàn, Khung Tuấn nghe không ra được chữ nào. Còn Kỷ Phong thì lại khóc nức lên, tay bất lực lay lay nhẹ Khung Dược trong tuyệt vọng và xót xa. Đệ ấy nói gì? Khung Tuấn run run hỏi. Nghe ấy nói: đại ca, đừng giận đệ. Giữa căn điện trống trải trong hình ngục lạnh tanh, lại nghe ra tiếng của vỏ bọc vỡ nát, của tường thành ầm ầm sụp đổ. Đại vương tử của đại thương rốt cuộc ôm chặt lấy nhị đệ mình, oà khóc hu hu như đứa trẻ 8 tuổi năm nào. Hết chương 31. Huynh đệ.